Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Sakura kế hoạch kiếp trước và kiếp này. Hắc hắc, lại bị theo dõi. Làm Tần Phong ở sư thiếu tòa thành đi bộ thời điểm, yên lặng mở ra quang minh chi nhãn, cũng đóng cửa rơi kỹ năng đặc hiệu. Quả nhiên thấy có một nữ người chơi thích khách đang theo dõi chính mình. Người chơi ít Sakura Yabuki Nako. Ân, đang đóng kỹ năng đặc hiệu dưới tình huống Tần Phong có thể thấy ẩn thân đơn vị mà không bị đối phương phát hiện. Đa trọng tốc biến, quỷ ẩn hình thức. Tần Phong một cái tốc biến đi tới một chỗ góc không người. Sau đó mở ra ẩn thân, lặng lẽ đi tới tên kia di quốc nữ người chơi phía sau, mở ra phản truy tung. Kỳ quái, người đâu? Sakura Yabuki Nako chống giữ dưới mái tóc, thần sắc có chút hồ nghi. Tả hữu tìm không được người phía sau, khe khẽ thở dài, quên đi, hay là trước đi tìm Osius đại nhân a. Hắn chính là hoàng đế bệ hạ thân tín, chỉ cần có thể đem Osius đại nhân hầu hạ thư thái là có thể bộ đến càng nhiều hơn tình báo đế quốc. Ngoặc kép, chỉ là vị đại nhân kia càng ngày càng biến thái. Nhíu đôi mi thanh tú, Sakura Yabuki Nako mải khai toái bước hướng quân đoàn đế quốc doanh địa đi tới. Nàng cũng không biết lúc này phía sau đang có một cái ẩn thân bóng người đang theo dõi. Rất nhanh, Tần Phong theo Yabuki Nako đi tới một gian quan quân phòng làm việc. Ân, một cái khóe môi nhếch lên cười tà NPC quan quân đang ở văn phòng. Người này, cũng chính là vừa rồi tiếp đãi Giang Nam Phục người chơi vị quan quân kia. Sau đó, một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng trình diễn. Tên kia di quốc câu người chơi vừa vào nhà liền bắt đầu rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó, bò đến dưới đáy bàn, bắt đầu khuất nhục ân cần thăm hỏi tên này NPC quan quân. Ở giữa, còn phát ra thanh âm thống khổ. Ai, nhìn khóe mắt, treo nước mắt Yabuki Nako. Tần Phong ánh mắt phức tạp. Trước mắt bức tranh này, đại khái chính là di quốc khu Sakura kế hoạch nội dung chủ yếu. Từ tiền thế vạch trần tư liệu đến xem, di quốc khu rất sớm đã thu được một bộ phận du hí tin tức, để có thể tiến công chiếm đóng trong trò chơi nam tính NPC. Di quốc khu tổ chức đại lượng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu khâm người chơi, thành tốp tiến nhập du hí, tiến công chiếm đóng mỗi bên thế lực nam tính NPC, thậm chí không tiếc trở thành NPC tình nô, vì chính là vì di quốc khu bộ lấy tình báo. Dùng người đổi lấy tình báo, tuy là rất làm cho người khác khinh thường, nhưng di quốc khu quả thực thu được chân chân thực thực chỗ tốt. Phát triển nhanh chóng, thế cho nên đều nhanh đẩy xuống toàn bộ quang minh trận doanh. Đương nhiên, những thứ này người chơi cũng bỏ ra giá cực lớn, có thể nói vì di quốc khu quật khởi hy sinh rồi thịt, thể cùng linh hồn, nhất là còn có một cái Sakura ám bộ. Chủ công địa ngục trận doanh, ân, cũng chính là làm cho di quốc nữ các người chơi đi hầu hạ biến thái địa ngục ác ma cùng vong linh lĩnh chủ. Có thể tưởng tượng cái loại này hình ảnh, những cái này ám bộ di quốc người chơi mỗi ngày đều gặp lấy không thuộc về mình dằn vặt. Đời trước có một gã Sakura ám bộ người chơi chịu không nổi ác ma hành hạ mà tự sát, cũng tuyển trạch đem sự tình tuôn ra tới, lúc này mới lệnh khiến thế giới náo động. Tuy là sau lại phải chịu chỉ trích, nhưng di quốc vẫn chưa buông tha, vẫn đi hữu hiệu Sakura kế hoạch, cũng cho rằng đây là di quốc khu quật khởi then chốt. Nhưng mà cuồng nhiệt di quốc người chơi cũng không có ý thức được đầu nhập vào địa ngục trận doanh đổi lấy quật khởi đến tột cùng sẽ để cho bọn họ trả giá bực nào đại giới. NPC không phải hướng Giang Nam Phục tuyên bố nhiệm vụ, nhất định là Sakura công hội ở phía sau giở trò. Hơn nữa đời trước, liền sư thiếu hoàng đế, Nicola y thế, đều quỳ người Sakura công hội một khâm ngoạn ra dưới gấu quần. Xem ra, kế tiếp quốc chiến nhiệm vụ, có chút khó khăn, Tần Phong ly khai quân doanh, lần nữa đi ở tòa thành trên đường cái trống không, suy tính bước kế tiếp kế hoạch. Không bao lâu, một tòa cung điện thức màu xanh nhạt kiến trúc đập vào mi mắt. Kiến trúc xây dựng giản lược mà duy mỹ, bầu trời bao phủ một vòng hào quang màu trắng, có vẻ vô cùng thần thánh. Ân, đây cũng chính là cung phụng Griffin đế quốc thủ hộ thần long nơi một trong thánh quang giáo hội. Đứng lại, người xa lạ, chỉ có thất thải chi long Hypatia đại nhân thành kính tín đồ mới bị cho phép tiến nhập thánh quang giáo hội. Làm Tần Phong muốn đi vào thánh quang giáo hội lúc, hai gã thủ vệ ngăn cản hắn. Khái khái, tại hạ là quang minh chi long Bahamut đại nhân thành kính tín đồ. Chẳng biết có được không dàn xếp một cái. Tần Phong vừa cười vừa nói. Ân, từ thần long trực tiếp nắm trong tay giáo hội, chắc là Sakura công hội không cách nào chen chân địa phương. Dù sao những cái này thành tín giáo đồ, có thể sẽ không tùy tiện đùa bỡn câu người chơi. Muốn phá cuộc, phải từ giáo hội vào tay. Dị giáo đồ, mời rời đi nơi này. Hai gã thủ vệ Crack rút ra trường kiếm, ý bảo Tần Phong đi ra. Ai? Tần Phong thổ huyết, không nghĩ tới không phải cùng nhân loại đế quốc giáo hội trong lúc đó. Sẽ như thế thủy hỏa bất dung. Bất quá hắn nhớ muốn, lại lấy ra chủng tộc của mình thân phận, nói rằng, ta là trật tự long tộc thành viên, muốn đi vào gặp mặt đều là trật tự long tộc Hypatia đại nhân. Các ngươi dám lan ta, toàn bộ quang minh trận doanh, nói trắng ra là, chính là trật tự long tộc dưới cờ thế lực, lần này. Đối phương tổng không dám lan mình a. T, trật tự long tộc. Nguyên lai là đến từ trật tự long tộc đại nhân. Quả nhiên, hai gã hộ vệ lập tức trở nên khúm núm đứng lên. Trật tự long tộc, nhưng là cùng Hypatia đại nhân một chủng tộc tồn tại. Bất quá, cầm đầu hộ vệ vẫn là tiếc nuối lắc đầu. Đại nhân, thất thải chi long Hypatia đại nhân đang cùng địa ngục thủ hộ thần long trong chiến đấu. Bị trọng thương, đang ở điều dưỡng. Ai cũng không gặp, trọng thương. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Quả thực nhớ tới là có một màn như thế. Không chỉ có Hypatia bị thương nặng, Tokyo phục, quang minh trận doanh còn lại ba vị thủ hộ thần long. Càng là trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như bốn vị thần long không có khôi phục thần lực, như vậy thì coi quang minh người chơi cố gắng nữa, cuối cùng chỉ cần địa ngục trận doanh thủ hộ thần long xuất động. Như vậy quốc chiến kết quả vẫn là di quốc khu thắng lợi. Tần Phong hít một hơi dài, nhận thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Lẽ nào, coi như mình sống lại một đời, di quốc khu quang minh trận doanh phải thua số mệnh, vẫn là không cách nào cải biến sao? Giờ khắc này, Tần Phong nghĩ tới vận mệnh thạch cửa cùng hiệu ứng hồ điệp bên trong kịch tình. Nhân vật chính xuyên Việt về trước đây, vô luận cố gắng như thế nào, thế giới tuyến mặc dù sẽ biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn hướng đồng nhất kiểm nhận lui, vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh. Đây cũng là kiệt tác một thế giới tuyến kiềm chế lý luận. Chờ, các loại, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mâu quang bốn một tiếng, từ trong túi đeo lưng móc ra một bó long huyết thảo đưa cho tên hộ vệ kia. Nói rằng, loại thảo dược này, có thể đối với thất thải chi long Hypatia đại nhân bệnh tình hữu hiệu. Làm ơn tất chuyển giao cho thần long đại nhân, những thứ này thực sự có thể trị Hypatia đại nhân bệnh tật. Tên hộ vệ kia cũng dị một cái, muốn trị thần long bệnh tình. Nói dễ vậy sao? Bất quá suy nghĩ đến trước mắt mạo hiểm giả cũng là một gã trật tự long tộc, hộ vệ cũng tin Tần Phong. Long huyết thảo loại khác, thảo dược, miêu tả một, đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái, miêu tả hai, đối với long tộc mà nói, long huyết thảo là một loại chữa thương thánh dược, có thể trị long tộc đại bộ phận tật bệnh cùng đau xót. Hy vọng, loại thảo dược này hữu hiệu a. Tần Phong lại kiểm tra một hồi long huyết thảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau đó, suy nghĩ đến bây giờ cũng tiếp không đến chiến trường nhiệm vụ. Liền lựa chọn trước lò cao nghỉ ngơi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.